Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 120, kỳ quái bệnh nhân. Năm nay, cái kia nữ hài đã 25, tốt nghiệp đại học, thế nhưng là hôn sự phía trên vẫn là vô kế khả thi. Bốn vị lão đại cũng không thể thật làm cho nàng cả một đời lẻ loi một mình a. Coi như nàng nguyện ý, bọn họ cũng sẽ không đồng ý. Chiến hữu một nhà, cũng chỉ còn lại có như thế một cô gái. Nàng nếu là không lấy chồng, làm sao sinh con? Nàng không sinh con, làm sao cho tốt chiến hữu khai chi tán diệp? Cũng không thể để hắn tuyệt hậu a. Bốn vị này lão đại, vì sự kiện này, sầu tóc đều một sợi rơi xuống. Lần này Vương Hà hồi kinh về sau, trong lúc vô tình cùng bọn hắn nhắc lên Lâm Thành Phi. Nghe được Lâm Thành Phi đủ loại thần kỳ, bọn họ lập tức nhận định Lâm Thành Phi cũng là bọn họ muốn cái kia thần y. Sau đó, bọn họ trong đêm thì đuổi tới Tô Nam, khảo sát một chút Lâm Thành Phi cái này cháu rể đến cùng gì không hợp cách. Chủ yếu là nhìn nhân phẩm cùng tướng mạo, đến mức y thuật, không có trở ngại là được. Nếu là thật thân mật, tìm loại kia không bệnh nào không thể chữa thần y. Tốt cháu gái đoán chừng thì thật muốn cô đơn cả một đời. Nhưng là, bọn họ đương nhiên không thể ngay trước tốt cháu gái mặt nói hắn y thuật. Cho nên, tùy tiện thi Lâm Thành Phi một chút, thì nhất trí cho rằng, Lâm Thành Phi y thuật thông thần, thần đến không thể lại thần, thật là chân chính thần y. Đợi đến hồi kinh về sau, tại tốt cháu gái trước mặt, càng là sẽ đem Lâm Thành Phi thổi phồng suốt ngày phía trên ít có mặt đất tuyệt không tuyệt thế kỳ. Nam tử, chỉ cần tốt cháu gái nguyện ý gả, bọn họ coi như nói lại nhiều trái lương tâm lời nói cũng cam tâm tình nguyện. Nghe xong đây hết thảy, Lam Thủy Hà cùng Lâm Thành Phi thật lâu im lặng, cũng không biết qua bao lâu. Lâm Thành Phi tiêu điều đứng người lên, đối với Lam Thủy Hà khoát tay nói ra, lão gia tử, ta về trước đi, Lam Thủy Hà muốn nói lại thôi. Đến sau cùng, chung quy là nhịn không được khuyên một câu, Lâm tiểu hữu, nén bi thương, Lâm Thành Phi khổ đại cừu thâm gật đầu, bốn vị này lão đại, chỉ lo để cháu gái bảo bối xuất giá, thế nhưng là, hoàn toàn không có cân nhắc qua Lâm Thành Phi ý kiến cùng ý nghĩ. Bọn họ đến cùng muốn làm sao xử lý? Chẳng lẽ còn muốn cướp cô dâu hay sao? Nếu quả thật đến một bước kia, Lâm Thành Phi âm thầm hạ quyết tâm, ta nhất định liều chết phản kháng, nhất định muốn vì ta ngây thơ chất phác, cùng ác thế lực chống lại đến cùng, ra lại sự tình này. Lâm Thành Phi tâm tình rất tinh thần sa sút, sau đó hóa đau thương thành sức mạnh, càng thêm nỗ lực tu luyện, trọn vẹn hai ngày, cơ hồ là chân không bước ra khỏi nhà, một mực là tu luyện rồi tu luyện, hắn cảm thấy hắn rất nhanh liền có thể đột phá đến đồng sinh cảnh giới. Cũng may mấy ngày nay Hứa Nhược Tình vội vàng trà lâu sự tình, không có thời gian liên hệ hắn. Dương Lâm Lâm vội vàng công ty sự tình, cũng không muốn phản ứng đến hắn. Tiêu Tâm Nhiên ngược lại là thỉnh thoảng thì chạy tới cùng Lâm Thành Phi trò chuyện một ngày. Chỉ là mỗi lần Lâm Thành Phi muốn động thủ động cước thời điểm, nàng thì kiên quyết quả quyết đi ra ngoài, để Lâm Thành Phi lòng ngứa ngáy dương mắt nhìn lại không thể làm gì. Thư thái dễ chịu thời gian qua vài ngày, Lâm Thành Phi tu vi đột nhiên tăng mạnh, chân khí trong cơ thể cũng càng ngày càng tráng kiện. Vừa mới nắm giữ chân khí thời điểm, Lâm Thành Phi liền có thể vận dụng hóa đá thành vàng pháp thuật. Nếu như đến đồng sinh cảnh trung kỳ, có thể dùng đến thuật pháp cũng liền càng nhiều. Đương nhiên, Lâm Thành Phi quan tâm nhất là đối với con mắt năng lực khai phát, căn cứ Thanh Huyền cư sĩ trí nhớ. Mắt người là có thể từng bước thăng cấp, có thể thấu thị, khám phá âm dương, đến đỉnh phong, thậm thậm chí có thể nắm giữ cùng loại thiên lý nhãn năng lực. Liếc một chút khám phá ngoài ngàn vạn dặm cảnh tượng. Đương nhiên, những cái kia cách Lâm Thành Phi quá xa. Hắn hiện tại quan tâm nhất, còn là lúc nào có thể thấu thị. Đến lúc đó chân khí vận đến trong mắt, mặc kệ Tiêu Tâm Nhiên xuyên không mặc quần áo, ở trong mắt mình đều là không mặc quần áo bộ dáng. Đến lúc đó, nhìn ngươi còn có thể hướng cái nào tránh. Lâm Thành Phi cuối cùng vẫn là vì Tiêu Tâm Nhiên không chịu cùng hắn tình chàng ý thiếp mà canh cánh trong lòng. Ngày này hỗ trợ, Lâm Thành Phi vừa cơm nước xong xuôi, tiếng chuông cửa lại vang lên. Lâm Thành Phi bên này sẽ rất ít có khách tới, mà sẽ đến khách nhân bình thường cũng sẽ không nhấn chuông cửa. Lâm Thành Phi hiếu kỳ mở cửa xem xét, đã thấy một cái sắc mặt trắng bệch, hữu khí vô lực, nhưng là dáng người lại hết sức cao gầy nóng bỏng nữ hài đang đứng tại cửa ra vào. Cô bé này sắc mặt nhìn không tốt, nhưng là mặt cũng rất tốt nhìn, ngũ quan tinh xảo, tụ cùng một chỗ có một loại thiên nhiên mỹ cảm, giống như mang theo một cỗ tiên khí, làm cho người nhìn chi dục say. Nàng trên người mặc một kiện áo sơ mi ngắn, hỷ thần lại là vừa vặn che lại đầu gối xanh biếc váy dài. Nhìn qua như là theo trong rừng cây chạy ra đến tinh linh. Lâm Thành Phi nghi hoặc hỏi, ngươi là, xin hỏi, nơi này là Lâm Thành Phi nhà sao? Không sai, là Lâm Thành Phi nhà. Lâm Thành Phi gật đầu nói, mà lại, ta chính là Lâm Thành Phi. Thế nhưng là, ta không biết ngươi a. Nữ hài ánh mắt bình tĩnh theo dõi hắn, ngươi chính là Lâm Thành Phi. Lâm thần y không dám nhận, bất quá, ta xác thực cũng là Lâm Thành Phi. Lâm Thành Phi hỏi, ngươi muốn nhìn bệnh, ta nghe nói y thuật của ngươi rất tốt, vừa tốt thân thể có chút không thoải mái, cho nên muốn mời ngươi giúp ta xem một chút. Nói chuyện rất khách khí, thế nhưng là, cô bé này ngữ khí lại một mực lộ ra một cỗ nhàn nhạt lãnh ý, thậm chí ngay cả trên người nàng mang theo một cỗ băng hàn vị đạo. Lâm Thành Phi trên dưới dò xét nàng vài lần, mở ra đại môn nói ra, vào đi. Nữ hài không nói hai lời, trực tiếp cùng hắn đi vào biệt thự. Lâm Thành Phi để nữ hài ngồi vào trên ghế salon, vì nàng rót cốc nước. Nữ hài không có đi đụng chén trà, mặt không biểu tình nói với Lâm Thành Phi, nghe nói Lâm thần y thuật vô song, có thể hay không trước giúp ta xem một chút, ta thân thể này là chuyện gì xảy ra? Lâm Thành Phi cười nhạt một tiếng, nói ra, cô nương có phải hay không luôn luôn cảm giác thân thể rét run? Liền xem như tháng 6 trời nóng bức, trên người ngươi cũng mang theo từng trận ý lạnh. Thật giống như, tựa như là một đài di động điều hòa không khí một dạng. Nữ hài nhíu nhíu mày, hiển nhiên là không thích cái thí dụ này, nhưng vẫn là gật gật đầu. Trừ cái này, người thật giống như không có gì có khác chứng bệnh. Lâm Thành Phi nói ra, liền xem như có, cũng là bệnh vặt, tỉ như đau bụng kinh. Về sau ngươi giao bạn trai, tật xấu này tự nhiên cũng liền tốt. Nữ hài mi đầu thật sâu nhăn lại tới, chỉ những thứ này, ta nói, hắn đều là bệnh vặt. Lâm Thành Phi nói ra, tỉ như ngươi mất ngủ, bực bội dễ giận chứng, toàn thân không còn chút sức lực nào, nhìn qua cùng cái bệnh Tây thi giống như, đây hết thảy, đều là từ thân thể ngươi rét run gây nên, chỉ cần thân thể ngươi không lại lạnh, những bệnh trạng này cũng sẽ biến mất. Nữ hài càng nghe càng kinh hãi, cái này Lâm Thành Phi nói triệu chứng, vậy mà cùng nàng cảm giác một tia không kém, thậm chí ngay cả đau bụng kinh đều có thể nhìn ra. Nàng hiện tại rõ ràng không phải tại kỳ kinh nguyệt a. Hắn là làm sao biết? Nữ hài rốt cục thu hồi lòng khinh thường, hướng Lâm Thành Phi vươn tay, "Ngươi tốt, ta gọi Nhạc Tiểu Tiểu, về sau ta bệnh thì toàn bộ nhờ ngươi." Lâm Thành Phi thân thủ cùng nàng nắm một chút, May là sớm đã có chuẩn bị tâm lý, có thể vẫn bị trên tay nàng truyền đến rét lạnh cảm giác cho kinh hãi một chút. Lạnh, thật lạnh, giống như mò tại một khối băng khối phía trên một dạng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.